Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1062. Chương 1062. Lâm hiệu trưởng. Hạ Minh Ảnh liếm liếm khô khốc bờ môi, dữ tợn nói: "Thù này, ta nhất định sẽ báo, nhưng không phải hiện tại. Vậy ngươi muốn chờ tới khi nào?" Chu Linh khinh miệt nói ra, xem thường chi tình không che giấu chút nào. Những cái kia mà Tam Lưu gia tộc con cháu, cả đám đều hơi kinh ngạc. Cái này Chu Linh, không phải đã bị Chu gia trục xuất khỏi gia môn, thành là một cái người cô đơn sao? Không ai cho nàng chỗ dựa, nàng còn nhằm nhò gì a? Dựa vào cái gì như thế cùng Hạ Ít nói chuyện? Chu Linh từ khi xuất hiện về sau, thật giống như cùng Hạ Minh Ảnh quan hệ đặc biệt thân cận. Thân cận đến bọn họ đều cảm thấy hết sức ghen ghét. Chẳng lẽ Hạ Thiếu cũng giống như Ôn Ngôn, bị tuần này Linh Khác phong tình câu dẫn? Trong lòng bọn họ hiếu kỳ, mặt ngoài cũng không dám toát ra mảy may, chỉ có thể yên tĩnh nghe hai người này ngươi một lời ta một câu nói chuyện. Làm Nhu Thuận tiểu đệ nhân vật, Lâm Thành Phi tu vi quá cao. Lần trước Lý gia tổ chức mấy cái thuật pháp đại thành cao thủ vây công, đều không có thể đem hắn thế nào. Bằng vào chúng ta trước mắt thực lực, muốn giết chết hắn còn có một số độ khó khăn. Hạ Minh Ảnh giọng căm hận nói ra, ai để ngươi liều mạng chính diện đánh không chết hắn, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không đến âm? Âm? Hạ Minh Ảnh cười ha ha một tiếng, ngươi thật sự cho rằng ta không nghĩ tới? Bất quá, làm loại sự tình này, nhất định phải có chu đáo cẩn thận kế hoạch, nhất định phải một lần đem hắn đánh vào vực sâu vạn trượng. Không phải vậy lời nói, hắn nếu là có cơ hội phản công, tất cả chúng ta đều không thể thừa nhận. Chu Linh uống một hớp rượu, bắt chéo hai chân, từ tốn nói, vậy ngươi thì từ từ suy nghĩ ngươi kế hoạch đi. Lâm Thành Phi không có đi tìm lão vương gia, hắn lại làm cho Tiết Vũ Khê tìm tới cửa. Tiết Vũ Khê không có đi nghi tâm viên, trực tiếp đem Lâm Thành Phi chắn trước cửa nhà. Lâm thần y, chúc mừng, chúc mừng a. Tiết Vũ Khê vẻ mặt tươi cười nói ra. Lâm Thành Phi nghi ngờ nói, Tiết bộ trưởng, không biết vui từ đâu đến, ta bị một đống chuyện phiền toái làm đầu đều nhanh lớn, ngươi còn chúc mừng ta, lập tức ngươi liền biết. Tiết Vũ Khê cười thần bí, hôm nay ngươi cái nào đều đừng đi, đi với ta làm một chuyện. Làm cái gì? Lâm Thành Phi che đầu, Tiết bộ trưởng, ngươi thì thả ta đi, điện ảnh sự tình đều nhanh đem ta làm sứt đầu mẻ chán, ngươi còn để cho ta đi làm việc. Lão Hoàng Nghiêu cũng không thể bị ngươi như thế khiến cho a. Lần này là chuyện tốt. Tiết Vũ Khê lời thề son sắt nói ra, ta cam đoan với ngươi, các loại tới chỗ, ngươi tuyệt đối có thể cảm nhận được thế giới mỹ hảo, cảm nhận được nhân loại phát triển không ngừng. Lâm Thành Phi bị Tiết Vũ Khê này ép lôi kéo lên xe, xe một đường hướng về phía trước, bất quá cũng không có đi quá xa, đại khái chỉ qua chừng 5 phút bộ dáng, Tiết Vũ Khê liền để tài xế dừng lại. Thông qua cửa sổ, Lâm Thành Phi đã biết bọn họ hiện tại đến địa phương nào. Tiết bộ trưởng, chúng ta đến tới đây làm gì? Lâm Thành Phi buồn bực nói, đây là một chỗ tiểu học, mà lại Lâm Thành Phi đã từng trả lại qua, thậm chí vì bối thần thần cùng bối liên liên, còn ở nơi này đại náo một trận. Hướng Dương tiểu học, bình thường cũng được người xưng là kinh thành tứ tiểu. Tiết bộ trưởng cười tủm tỉm nói ra, lão vương gia để cho ta mang ngươi đến a. A, Lâm Thành Phi trong lòng giật mình, lão vương gia lúc trước xác thực là nói qua, muốn đưa hắn một trường học, để hắn làm phát triển truyền thống văn hóa thí điểm. Thật không nghĩ đến, lão gia tử này động tác đã vậy còn quá nhanh. Hắn còn chưa nghĩ ra giải quyết như thế nào hoàng thất vấn đề, trường học liền đã đưa tới cửa. Xem ra Lâm thần y đã đoán được. Không sai, từ nay về sau, trường này cũng là ngài tư nhân sản nghiệp. Về sau, trường học này cần học cái gì chương trình học, tùy tiện ngươi an bài. Tiết Vũ Khê vung tay lên, hào tình vạn trượng nói. Hắn so Lâm Thành Phi còn muốn hưng phấn. Dù sao hắn là văn hóa bộ trưởng, phục hưng truyền thống văn hóa, cũng là hắn vẫn luôn muốn đi sự tình. Lâm Thành Phi có thể nói là hắn một sự giúp đỡ lớn. Hiện tại Lâm Thành Phi bên này có tốt như vậy không gian phát triển, hắn không có lý do gì không cao hứng. Đi với ta trường học, tìm bọn hắn hiệu trưởng làm một chút giao tiếp. Tiết Vũ Khê nói ra, Lâm Thành Phi lại đứng ở nơi đó, không có nhúc nhích. Tiết Vũ Khê dừng bước lại, nghi ngờ nói, làm sao? Lâm Thành Phi nghiêm mặt nói, nếu như dựa theo ta chương trình học đến học, ta tuy nhiên lòng tin dạy tốt những hài tử này, nhưng là, bọn họ lên trung học thời điểm làm sao bây giờ? Thời đại học sẽ làm thế nào? Đi vào xã hội về sau đâu? Tổng không thể không có thành thạo một nghề a. Không phải vậy làm sao sinh hoạt? Lâm Thành Phi lo lắng không phải là không có nguyên nhân. Tiểu học vẻn vẹn chỉ là 6 năm mà thôi. Nếu như hắn mở trường học, sẽ đem trừ ngữ văn, số học cái này hai môn tất yếu chương trình học bên ngoài, tất cả đều đổi thành nho gia kinh điển tiết. Nếu có người vô pháp tu luyện đồng sinh hạo nhiên khí, vậy hắn cũng chỉ có thể làm người bình thường. Tiểu học thời điểm, cái gì đều không học tốt. Đây không phải dạy hư học sinh sao? Tiết Vũ Khê bỗng nhiên cười nói, nguyên lai ngươi là lo lắng cái này. Yên tâm đi, lão vương gia nói, trước cho ngươi thời gian 1 năm. Nếu như hiệu quả tốt, thành tích rõ rệt, bọn nhỏ đều có rõ ràng tiến bộ, sẽ ở cả nước phạm vi bên trong, đem người dạy học phương pháp quảng bá ra ngoài. Đến lúc đó trung học cao trung đại học đều có ngươi chương trình học. Ngươi tại sao phải sợ bọn hắn về sau không cách nào tại xã hội đặt chân sao? Lâm Thành Phi lúc này mới yên tâm lại, bởi vì coi như tư chất lại không dễ học sinh, hơn 10 năm thi thư kinh nghĩa, hẳn là cũng có thể đến đại đồng sinh cảnh, mà chỉ muốn đến đồng sinh cảnh, tại toàn thế giới đều có thể tính toán là cường giả. Còn không có sợ một miếng cơm ăn, lên một cái hiệu trường, đã sớm bị đổi, mà lại, trường học lãnh đạo cũng đều bị đổi một nhóm lớn. Những tâm tư đó không chính, không nghĩ giáo thư dục nhân, chỉ muốn ở trường học làm mưa làm gió thu ra trưởng tiền tài ra hỏa. Xéo đi hơn phân nửa, Lâm Thành Phi cùng Tiết Vũ Khê đi vào phòng làm việc của hiệu trường. Bởi vì có bộ văn hóa bộ trưởng bồi điều khiển, vị hiệu trưởng này mấy vị khách khí, chờ hắn biết Lâm Thành Phi đã trở thành nhà này trường học lão bản về sau, càng là nhiều mấy phần cung kính cùng kính sợ. Từng trải a, ngươi có thể được thật tốt phụ tá Lâm hiệu trưởng công việc sau này. Một câu, Lâm hiệu trưởng muốn tại trường học này làm cái gì, ngươi thì ngay lập tức đi chấp hành, không cần có bất kỳ lo nghĩ, hiểu không? Tiết Vũ Khê dặn dò. Thành hiệu trưởng liên tục gật đầu. Ta biết, không biết Lâm hiệu trưởng lúc nào tới trường học đến chỉ đạo công tác phương hướng. Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra, ta trước tìm mấy người, chế định dạy học chương trình học, chi sau sự tình, ta còn chưa nghĩ ra. Thành Liên Thành cả người toát mồ hôi lạnh, vị này tuổi còn trẻ mới hiệu trưởng, giống như không thế nào đáng tin a. Cái gì đều chưa nghĩ ra, liền muốn trong trường học đại động đao kiếm, gia trưởng có thể đồng ý không? Bất quá, hắn vẫn là gật đầu nói, tốt, ta biết. Lâm Thành Phi cùng Tiết Vũ Khê cũng không có ở trường học ngốc thời gian quá dài. Lần này chủ yếu mục đích chính là muốn xác định Lâm Thành Phi trong trường học thân phận địa vị, vì về sau sự tình đánh một chút cơ sở. Thành Liên Thành có một chuẩn bị tâm lý, các loại lần tiếp theo, Lâm Thành Phi cái gì đều sau khi chuẩn bị xong, mới có thể tổ chức toàn thể thầy trò đại hội, long trọng giới thiệu Lâm Thành Phi vị này mới hiệu trưởng.